Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 560, liên thủ, góc truyện audio.com, trong tòa tháp cổ ngàn năm của chiến đội Thiên Mãnh, Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ vẫn đang liên thủ để treo cổ Thanh Phong. Sắc mặt Thanh Phong lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, máu tươi tràn ra nơi khóe miệng. Ông ta có gắng gượng lắm cũng không thể ngăn được hai người Tiêu Hạo Thiên Dương Hạ vây giết. Hơn nữa hai tên độc ác này của thiên hạ, đánh ra đều là sát chiêu, không chút lưu tình, không thể xin đầu hàng, đây chính là tử chiến. Đùng, hư ảnh của Phật phía sau Thanh Phong đấu với một chưởng của Tiêu Hạo Thiên dồn sức đánh ra, thân hình của Tiêu Hạo Thiên nháy mắt thối lui ngàn thước, một tia máu tươi từ khóe miệng Tiêu Hạo Thiên trào ra. Giết, nhưng ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên liền tức giận quát lớn, thân hình chợt lóe, lần nữa cầm kiếm lên chém. Về phía Thanh Phong, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Thanh Phong, trường kiếm trong tay chém xuống. Cùng lúc đó, bên phía Dương Hạ cũng phi thân tới trước mặt Thanh Phong. Công, Dương Hạ gần như ra tay cùng lúc với Tiêu Hạo Thiên. Đáy lòng Thanh Phong phát dầu, phất hai tay lại cùng hai người họ giao đấu. Nhưng lần này cơ thể Thanh Phong trực tiếp bị đánh nổ lui về sau hơn ngàn dặm. Hoàng đạo trấn, Tiêu Hạo Thiên ngưng mi lớn tiếng nói, trong nháy mắt Thanh Phong không kịp phản ứng lại, phía trên đỉnh đầu cổ Phật cực đại của ông liền hiện ra một mảnh kim hoàng sắc hư ảo đại đạo khí phách hào hùng không thể cách nào tả được. Đùng, không gian bị chấn động run rẩy kịch liệt, hư ảnh cố Phật phía sau Thanh Phong ngay lập tức bị phá vỡ nát, đồng thời toàn thân Thanh Phong phút chốc đính đầy máu tươi. Nhân hoàng đạo, này không thể, nào, thế giới này, vốn không ai có thể bước lên cấp nhân hoàng đạo. Thanh Phong gào lớn, sắc mặt không thể tin tưởng được. Phụt phụt phụt, toàn thân Tiêu Hạo Thiên từ trên xuống dưới, lúc này vô số chỗ dính máu tươi. Triệu hoán bá hoàng đạo trấn áp Thanh Phong, Tiêu Hạo Thiên cũng chịu một chút phản phệ. Nhưng Thanh Phong còn nghiêm trọng hơn, nhân hoàng đạo bản chất vốn quá mạnh mẽ, đạo của Thanh Phong nháy mắt liền bị mạnh mẽ áp chế xuống một cấp độ, đây là trong tình huống Thanh Phong cao hơn Tiêu Hạo Thiên vài cấp độ. Mà không cần nghĩ cũng biết, nếu cấp bậc của Tiêu Hạo Thiên chính thức đột phá nhân vương, vậy loại nhân vương ngủ say nhiều năm như nhân vương trung kỳ Thanh Phong đây, trước mặt anh, chỉ sợ căn bản không có sức phản kháng, bị giết trong nháy mắt cũng không phải là điều không thể. Liệt nhật sát, phụt, mà, ngay lúc khí tức trên người Thanh Phong bị trấn áp, Dương Hạ cũng đã ra tay, cả người Dương Hạ ngay lập tức xuất hiện ở phía sau Thanh Phong, một kiếm đâm nát trái tim Thanh Phong. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ kinh mạch trong người Thanh Phong. Tiêu diệt ông ta, chấm, Tiêu Hạo Thiên lãnh đạm quát lớn một tiếng, hư ảnh cực đại lại xuất hiện phía sau, tiếp đó một kiếm đánh về phía Thanh Phong. Khóa thiên, Dương Hạ cũng lớn tiếng hét, thân ảnh ra xa, sau đó hư ảnh của cửu luân đại nhật bao vây hoàn toàn thân hình của Thanh Phong. Không, Thanh Phong nhìn thấy một màn này, hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta muốn phá vỡ thoát ra, nhưng cơ thể bị hư ảnh cửu luân đại nhật của Dương Hạ bao vây. Căn bản là không thể thoát được, mà ngay sau đó đại kiếm của Tiêu Hạo Thiên chém tới người ông. Rầm, lần này không có chút nào bất ngờ, cơ thể của Thanh Phong trực tiếp phát nổ, máu bay đầy trời. Trong lúc nhất thời, sau khi Thanh Phong mất, đạo vận của cấp nhân vương tràn ngập đầy trời trong phạm vi hơn 10 dặm. Vù vù, sau khi Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ liên thủ giết Thanh Phong xong, hai người cũng vô cùng mệt mỏi, vết thương trên người cũng không ít. Ngôn Tình tổng tài thật sự giết một tôn giả nhân vương, đây là lần đầu tiên của Tiêu Hạo Thiên, cũng là lần đầu tiên của Dương Hạ. Đến đây, đệ huần cuối cùng của chiến đội Thiên Mãnh, tôn cường giả cấp nhân vương ngủ say nhiều năm Thanh Phong. Chết rồi, ở giữa không trung sau khi cường giả cấp nhân vương ngã xuống, đạo huần ẩn chứa trong cơ thể của nhân vương, bắt đầu tràn ngập khuếch tán. Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ không một chút do dự, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt năng lượng đạo vận của Thanh Phong sau khi chết. Đám cường giả liệt dương môn phía dưới cũng giống như vậy, đám người dương liệt cũng bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt. Một tôn cường giả cấp nhân vương chết, hơn nữa đạo vận của ông ta còn lại nhân vương trung kỳ, đủ để cho một đống người thăng cấp. Lúc này, ở dưới trên chiến trường cấp đạo chủ, đám cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Thiên Mãnh cũng toàn bộ ngã xuống, sinh cảnh tối cao cấp đạo chủ của Liệt Dương Tông một người cũng không mất, chỉ có mấy người tôn giả sinh cảnh trung hậu kỳ tử trận cùng với cường giả tử cảnh. Cách chương